Chương 345, giáo sở nọ rủn hải sở bìm. Thật tốt quá, may cùng cả rủ hạ đều tiến vào chính thức trận đấu. Các ngươi nhất định phải nỗ lực lên nha. Cả rổ lìn hết sức cao hứng hướng về phía may cùng cả rủ hạ nói rằng. Tỷ tỷ ngươi và cả rủ hạ đại ca biểu hiện thật là quá tuyệt vời. Bất quá kế tiếp chính là chính thức so tài. Tỷ tỷ ngươi có vấn đề hay không? A Mát rất là quan tâm nói. Không có vấn đề. Ta và bổ kẹ mẩn nhóm vì cái này một ngày đã chuẩn bị rất lâu rồi. May rất là tự tin nói rằng. Yên tâm đi, kế tiếp chính là chính thức tranh tài lần đầu tiên xét duyệt. Cả dù hạ cũng là giống nhau tràn đầy lòng tin. Chính thức trận đấu là ở hậu thiên mới bắt đầu, mà phía trước trong khoảng thời gian này chính là cho cả dù hạ bọn họ những thứ này tiến nhập chính thức tranh tài tuyển thủ tiến hành sau cùng điều tiết. Đúng rồi, à. Nghe ra ra nói. Ngươi thu phục một con sở nọ rủn A cả rủ hạ lúc này nhớ tới, ổ kỳ đỏ rủ kỳ nạ gì nói, A thu phục một con sở nọ rủn rất là nghịch ngợm, hơn nữa vẫn nắm giữ không tốt tài sở bìm. Đây chỉ là lần trước cả rủ hạ cùng ổ kỳ đỏ rủ kỳ nạ gì gọi điện thoại thời điểm, nói chuyện phiếm nghe được, cả rủ hạ chỉ là bởi vì nhận A bởi ổ ịp có chút ngượng ngùng, chuẩn bị giúp hắn một chút. Đúng thế. A gật gật đầu nói. Ngược lại chính thức tranh tài sự tình ta đều chuẩn bị xong, As, ngày mai sẽ cho ta xem ngươi sở nọ rủn đi sở bỉm kỹ xảo ta biết đến. Cả dù hạ hướng về phía As nói rằng, thật vậy chăng thật sự là quá tốt, như vậy thì nhờ ngươi. Cả dù hạ ca, As nghe được cả dù hạ lời nói về sau, lập tức cao hứng nói. Được rồi, ngày mai sự tình hay là chờ đến ngày mai lại nói. Chúng ta hay là trước hảo hảo chúc mừng một cái may cùng cả rủ hạ tiến nhập chính thức trận đấu đi bờ dọc hướng về phía As nói rằng, hắn biết nếu như hiện tại không ăn, As nhất định sẽ trực tiếp lôi kéo cả rủ hạ đi qua huấn luyện. Bởi vì vẫn còn ở trận đấu trong lúc, cả rủ hạ bọn họ cũng không có chúc mừng quá mức hỏa. Ngày thứ hai sáng sớm, may liền mang theo tổ kẻ mẩn đi ra ngoài huấn luyện, mà cô rủ kỷ cả rủ mỹ tân tử đều đi theo may cùng đi ra ngoài. Mà nguyên bản còn muốn thừa cơ hội này ngủ giấc thẳng cả dù hạ, thì là bị As trực tiếp đánh thức. Được rồi, ta biết rồi. Ta đứng lên còn không được nha, cả dù hạ lúc này hết sức hối hận tại sao muốn ngày hôm qua liền trực tiếp nói cho As sẽ giúp hắn. Cuối cùng cả dù hạ vẫn là rất mau từ trên giường đứng lên, cùng As cùng đi đến rồi huấn luyện địa phương. Được rồi, As. Kêu lên ngươi sở nọ rủn đi sử dụng một lần ái sở bìm cho ta xem đi cả rủ hạ hướng về phía As trực tiếp làm nói rằng. Ô hảo, cả rủ hạ ca. As nghe được cả rủ hạ lời nói phía sau lập tức gật đầu, lấy ra sở nọ rủn bộ kỳ bản. Ra đi sở nọ rủn. Dù kỳ kỳ As sở nọ rủn thoạt nhìn tương đối hoạt bát, hơn nữa đào tạo được vô cùng không sai. Sở nọ rủn hôm nay chúng ta tiếp tục huấn luyện ái sở bìm. Lần này nhất định phải nắm giữ tốt nha, As hướng về phía sở nọ rủn nói rằng. Được rồi, As. Không cần nói nhảm, mau để cho sở nọ rủn sử dụng sở bìm xem một chút đi, ta tốt biết vấn đề ở chỗ nào. Cả dù hạ chứng kiến As vẫn còn ở cùng sở nọ rủn nói chuyện tào lao, lập tức hướng về phía As nói rằng. Ô tốt. Sở nọ rủn sử dụng sở bìm. As lập tức hướng về phía sở nọ rủn nói rằng, chỉ là As đã quên cho sở nọ rủn chỉ định mục tiêu. Kết quả sở nọ rủn xoay người hướng về phía cả rủ hạ chuẩn bị sử dụng ai sở bìm. Không phải sở nọ rủn As chứng kiến sở nọ rủn động tác lập tức kinh hái hô. Cả rủ hạ híp đôi mắt một cái, trên người quán quân cấp khí thế không chút nào cất giữ áp hướng về phía sở nọ rủn. Cái kia sở nọ rủn động tác lập tức dừng lại, sau đó một cái nhanh chóng xoay người, hướng về phía As phun ra. Sở nọ rủn ai sở bìm hướng về phía As phun ra, trực tiếp đem đóng băng lại. Thật là. As ngươi cũng quá sơ ý khinh thường, ra đi chạ gì giật. Bang As tuyết tan xuống. Cả dù hạ bất đắc dĩ lấy ra chạ gì giật bộ kỳ bản, để chạ gì giật sử dụng hỏa diễm giúp hắn tuyết tan. Cảm ơn ngươi, cả dù hạ ca cũng cảm ơn ngươi, chạ gì giật. As run run thân thể, hướng về phía cả dù hạ cùng chạ gì giật nói cảm tạ. Dù kỳ kỳ sơ nọ run chứng kiến As chật vật như vậy, ngược lại hết sức vui vẻ. Xem ra ngươi sở nọ rủn vấn đề ngược lại không lớn, chính là không hiểu được khống chế năng lượng, sở nọ rủn qua đây, chờ sau đó ngươi cứ như vậy cả rủ hạ ngồi xổm người xuống hướng về phía à sở nọ rủn thông báo vài câu, đem sở bìm yếu lĩnh nói cho sở nọ rủn. Hiểu chưa sở nọ rủn? Cả rủ hạ hướng về phía sở nọ rủn hỏi một cái, sở nọ rủn gật đầu. Như vậy à, ngươi tiếp tục cùng sở nọ dùn luyện tập một cái, ta đi trung tâm bổ kẹ mẩn chuyển tống bổ kẹ mẩn tới đây một chút, chờ sau đó để sở nọ dùn cùng ta bổ kẹ mẩn đối chiến một hồi, trong thực chiến nắm giữ là nhanh nhất phương thức. Cả dù hạ hướng về phía à nói vài câu, liền muốn trực tiếp rời đi. Ồ tốt đẹp. Ta sẽ cùng sở nọ dùn tiếp tục cố gắng. À rất là lời thề son sắt đảm bảo chứng đạo. Chỉ là không biết vì sao, cả dù hạ chứng kiến à như vậy, ngược lại đối với hắn cam đoan một chút lòng tin cũng không có, bất quá được rồi, nói như thế nào à cũng không nhỏ, chính hắn sẽ xử lý tốt đẹp. Cả dù hạ cũng không có suy nghĩ nhiều, trực tiếp đi trước trung tâm bộ kẻ mẩn. Chỉ là cả dù hạ tuyệt đối không ngờ rằng chính là, bởi vì trung tâm bộ kẻ mẩn dòng người số lượng khá lớn, kết quả chỉ là tương đối trễ đã trở về điểm, kết quả cả dù hạ trở lại mới vừa giờ địa phương, à cùng sờ nọ rủn đã không biết đi nơi nào. Cả dù hạ đang nhìn không đến Ars nhân ảnh hậu, tâm tình vô cùng không tốt. Mặc dù không biết Ars đi đâu, thế nhưng lấy hắn đối với Ars lý giải, nhất định là có đụng tới cái gì không liên quan hắn sự tình, sau đó lại chính mình đụng lên đi. Cả dù hạ không phải nói hắn như vậy không tốt, thế nhưng Ars tổng đúng như vậy sang bậy, giống như hôm nay, rõ ràng vừa rồi cả dù hạ đã nói với hắn được rồi, hơn nữa cả dù hạ nhưng là hy sinh huấn luyện của mình thời gian qua đây giúp hắn. Kết quả hiện tại chính mình lại ngay cả nói một tiếng cũng không có bỏ chạy mở. Muốn không phải từ tiểu biết, cả dù hạ đã sớm muốn một cái tát đem hắn đánh chết. Làm việc một điểm đầu góc cũng không có. Không có phát hiện à cả dù hạ, không thể làm gì khác hơn là buồn bực ở phụ cận không có người địa phương. Huấn luyện ngày mai muốn trận đấu dùng bộ kẻ mẩn. Còn à, sau khi trở về, không phải hảo hảo sửa chữa một cái, liền có lỗi với chính mình.